Kim Thiên Dực. Ngươi dám lừa ta như thế hả? Thẩm Lan không gọi hắn là sư vinh nữa, rõ ràng không còn coi hắn là bằng hữu. Chả trách hắn hỏi han tin tức về Vinh Từ Tử Linh, hóa ra định trừ diệt. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Diệp Phong ôm chặt lấy cô, cười nhẹ tênh, đó là so kè giữa nam nhân với nhau, muội đừng nhúng vào. Muội là đệ tử Bích Thủy Cung, dính vào chuyện này thì bất lợi với sư môn. Cô gật đầu nhắc nhở, bất quá Kim Thiên Dực đã là nhất giai võ tông, tu luyện võ kỹ và bí pháp cấp cao nhất của Duệ Kim Tông, Phong. Gã tin ngẩng lên cười, ban nãy ta đã so tài với y, muốn giết y dễ như trở bàn tay. Chỉ là làm thế nào thực hiện một cách thần bất chi quỷ bất giác mới khí. Ta có võ nguyên thánh lệnh hộ thân nhưng không muốn chạm vào cả Duệ Kim Tông. Tử Linh sư muội, sư thư muội sao lại cùng kẻ đó vào trong lâu thế mà chưa đuổi ra? Kim Thiên Dực tỏ vẻ lo lắng. Hắn cho rằng Phong Diệp mà không phải là Diệp Phong thì Thẩm Lan không đời nào chịu nói chuyện lâu, tất sẽ đuổi đi. Giờ đã qua hai canh giờ mà không thấy gã đi ra, khẳng định chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, hai người trò chuyện rất hợp ý, hoặc là có ẩn tình nào khác. Việc đó hắn không muốn thấy. Với hắn, tốt nhất là Thẩm Lan chỉ tiếp xúc với một nam tử là hắn. Thứ hai là gã quyết tâm có được cô, cứ lẳng nhẳng bám theo. Thẩm Lan không phải đối thủ, tất nhiên không đuổi được. Dù thế nào, hắn phải trông thấy mới yên lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 341, không hoan nghênh ngươi nhưng sư thư nói là không cho phép muội và sư vinh và quấy nhiễu họ. Tiểu nha đầu trước mắt, kỳ thật cô bé rất thích ở một mình với Kim Thiên Dực, dù chỉ thấy hắn nhấp nhổm đi lại thì cô bé cũng vui sướng vô cùng. Sư thư của muội không hiểu y thôi, muội nghĩ mà xem, ngay cả huynh cũng suýt thiệt thòi với y, vạn nhất y có ý đồ gì mà sư thư của muội không hề phòng bị, chẳng phải tệ lắm sao? Kim Thiên Dực kích động tiểu nha đầu, hắn biết mình mà xông vào sẽ khiến Thẩm Lan phản cảm, nhưng có tiểu nha đầu làm lá chắn thì khác, hắn chỉ cần bảo là đi cùng thì không sao. Tại Bích Thủy Cung, tên đại xấu xa đó dám làm gì sư thư? Hừ, tiểu nha đầu ngây thơ nhưng không ngốc. Xưa nay cô bé thân cận Thẩm Lan nên không muốn trái lời cô. Chi bằng thế này, hai chúng ta cùng vào, lén nhìn xem sao. Nếu họ không xung đột gì thì chúng ta lén quay lại, không để sư thư của muội phát giác. Nếu sư thư của muội có phiền hà gì thì chúng ta đến giúp. Thế nào? Không cưỡng lại được dụ dỗ của Kim Thiên Dực, tiểu nha đầu hơi xung động, khẽ gật đầu. Cả hai thu liễm khí tức, lặng lẽ đến gần căn nhà tranh. Tựa hồ không có động tĩnh gì, Kim đại ca, chúng ta về thôi. Vạn nhất bị sư thư phát hiện thì không ổn đâu. Tiểu nha đầu khẽ nhắc, chúng ta vòng qua gian nhà, ở xa nhìn vào, xác nhận không có gì thì vòng về. Kim Thiên Dực bất cam tâm, nhón chân đến sau một khối lăng thạch, thò đầu lên nhìn về hậu phong ngoài xa. Lập tức, cảnh tượng khiến hắn há hốc miệng, lửa ghen bùng cháy đập vào mắt. Ngọc Địch tiên tử như con mèo hiền hòa nằm trong lòng một nam tử, gương mặt tuyệt mỹ còn vương nét e thẹn, càng khiến người nhìn động lòng. Hắn nghiến răng kèn kẹt, hai tay nắm như muốn bật máu ra. Sao lại thế được? Ngọc Địch tiên tử xưa nay lạnh lùng sao lại thân mật với một nam tử lạ mặt đến thế? Sắc mặt Kim Thiên Dực nhanh chóng sầm xuống, nảy sinh xung động chỉ muốn xé xác Diệp Phong, nhưng sau cùng lý trí vẫn thắng được lửa giận. Hắn chưa bao giờ là người lỗ mãng, trước khi làm rõ mọi chuyện, hắn không muốn để lại ác cảm cho Ngọc Địch tiên tử. Ồ, sao lại là tên đại xấu xa đó? Tiểu nha đầu không hiểu đến từ lúc nào, nhìn xéo thấy gương mặt Diệp Phong thì tỏ vẻ vừa thẹn vừa giận. Tên xấu xa nào? Kim Thiên Dực chỉ chú ý thấy y phục của nam tử không thay đổi, được tiểu nha đầu nhắc nhở mới nhận ra dung mạo của đối phương khác hẳn, lòng chìm hẳn xuống, dấy lên cảm giác không lành. Là tên xấu xa mà Lan sư thư đợi suốt 3 năm qua. Ồ, sao y lại đến? Người ban nãy đâu? Tiểu nha đầu đặt tay lên môi, tỏ vẻ nghi hoặc. Tử Linh sư muội, chắc chắn đó là Diệp Phong. Kim Thiên Dực nghiến răng hỏi. Hừ, y có biến thành cho muội cũng nhận ra. Nhớ lại việc năm xưa bị gã bắt nạt, tiểu nha đầu giận không nói thành lời. Hay cho số tiểu tử giảo hoạt, lại đi dịch dung. Nhưng Huyền Kim có thể biết tuổi tác của gã, chỉ cần gã đến từ Vân Châu thì Huyền Kim không thể nào để thoát. Thật ra có chuyện gì? Huyền Kim đến giờ còn chưa trở về, cũng không truyền lời đến, thật không hợp với tác phong của hắn. Trước đó hắn cho rằng Diệp Phong không đến, khẳng định đã bị Huyền Kim giải quyết. Huyền Kim không hồi ứng gì thì hắn cũng không lo lắng. Giờ nghĩ kỹ lại mới thấy nhiều chỗ đáng nghi. Chỉ là hắn không sao nghĩ được đường đường siêu cấp cường giả cấp võ tôn lại bị thất giai võ sư hạ sát. Trong khái niệm của hắn, có khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Hắn từng giao thủ với Diệp Phong, cùng lắm gã chỉ đấu được với cao giai võ tông, còn chu sát đối thủ chỉ là vọng tưởng, trong khi Huyền Kim là võ tôn kia. Vốn Diệp Phong và Thẩm Lan còn chìm trong niềm vui gặp lại, không để ý đến chung quanh. Kim Thiên Dực nổi giận nên không cẩn thận để lộ sát cơ, khiến Diệp Phong vốn mẫn cảm nhận ra. Thẩm Lan, xem ra vị Kim Thiếu Tông chủ này chưa ngã lòng. Gã đột nhiên cười. Nếu không nể tình giao hảo giữa Bích Thủy Cung và Duệ Kim Tông, muội nhất định giết hắn. Nhắc đến Kim Thiên Dực, mặt Thẩm Lan lạnh như xương. Diệp Phong liếc nhìn cô, cười bảo, thân là tiên tử mà cả ngày đánh đánh giết giết còn ra thể thống gì. Phong, Vinh lại cười muội. Thẩm Lan hổ thẹn. Ai bảo ta trêu muội? Lẽ nào Thẩm Lan nhà ta không xứng với danh hiệu tiên tử? Gã đứng lên ôm eo cô, khẽ nói, chúng ta ra gặp vị Kim Thiếu Tông chủ đó đi. Thẩm Lan bật cười rồi nghiêm túc ngay, lạnh lùng nói về phía tảng đá mà tiểu nha đầu và Kim Thiên Dực ẩn thân, Tử Linh, hai người trốn cái gì nữa? Tiểu nha đầu rón rén đi ra, cúi đầu ra vẻ mắc lỗi, còn Kim Thiên Dực thu liễm lệ khí trong mắt lại rồi mới đi ra. Lan sư muội, các vị nói chuyện quá lâu, Tử Linh vì lo lắng cho muội nên. Kim Thiên Dực cười, ôn hòa, định giải thích. Kim Thiên Dực, nhà trúc cư của ta không hoan nghênh ngươi, mau đi đi. Thẩm Lan không khách khí, cắt lời, Tử Linh, đưa y đi cho tỷ. Sắc mặt bình thản của Kim Thiên Dực biến hẳn, hắn vốn cho rằng Diệp Phong đột nhiên xuất hiện nhưng trái tim Thẩm Lan đã có chủ, hắn và cô tạm coi là bằng hữu. Tuy cô bất mãn hành vi lén quan sát của hắn nhưng không đến mức đối xử lạnh nhạt chứ nhỉ. Còn đuổi đi là việc trước đó mấy tháng hắn không tưởng tượng được. Dù với những kẻ đeo bám thì cô cũng chưa từng căm ghét như vậy, mà chỉ lạnh lùng đối đãi. Ta nói thêm một câu, nơi này về sau không hoan nghênh Kim Thiếu Tông chủ, mau về Duệ Kim Tông đi. Diệp Phong nhếch môi trào phúng. Kim Thiên Dực không giữ nổi vẻ yêu nhã nữa, gương mặt anh Tuấn trở nên cực kỳ nanh ác. Lời Phong cũng là những gì ta muốn nói. Kim Thiên Dực, ngươi đi đi. Thẩm Lan lạnh giọng quát, bằng không, đừng trách ta xuất thủ. Hảo, hảo. Kim Thiên Dực nghiến răng, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Lan sư muội, ta sẽ cho muội thấy hắn không có tư cách có muội. Đoạn hắn phất tay đi. Tiểu nha đầu liếc Thẩm Lan rồi đi theo. Diệp Phong, ngươi được lắm. Ngươi cậy vào quen Ngọc Địch tiên tử trước mà nói xấu ta trước mặt người Ngọc, ta đời nào chịu bỏ qua. Một dung binh không có chỗ dựa như ngươi mà muốn độc chiếm Thiên Thủy Huyền Âm mạch, thật si tâm vọng tưởng. Đấu với ta hả? Ngươi chưa có tư cách. Kim Thiên Dực dậy sóng lòng, cho rằng Diệp Phong nói nhăng cuội gì đó khiến Thẩm Lan đổi thái độ với hắn. Hắn chưa từng lo lắng việc ám sát gã bị lộ vì xác suất gần như bằng không. Quỷ kiếm hiểu rõ quy tắc của hắc ám dung binh, dù thất thủ bị giết cũng không để lộ thân phận hắn. Hà huống, đối phương cũng không biết rõ về hắn, còn Huyền Kim lại càng không thể để lộ thân phận Duệ Kim Tông. Hắn đoán rằng quỷ kiếm ám sát thất bại khiến Diệp Phong cảnh giác rồi giả trang đến Bích Thủy Cung, tránh khỏi việc bị Huyền Kim chặn đường. Vốn ta không định dùng tới sức mạnh của tông môn, nhưng Ngọc Địch tiên tử, đấy là cô bức ta. Dù ta không lấy được trái tim cô thì cô cũng phải thuộc về ta. Ha ha ha. Mấy ngày tiếp theo, Thẩm Lan và Diệp Phong nửa bước không rời, du sơn ngoạn thủy quanh Ngọc Nữ Phong, vui vẻ khôn cùng. Nhiều nữ đệ tử Bích Thủy Cung đều kinh ngạc nhận ra Ngọc Địch tiên tử xưa nay lạnh lùng ít nói lại cả ngày nắm tay một thiếu niên, lúc nào cũng tươi cười như thiếu nữ hoài xuân, khả ái vô vàn. Ai cũng cảm khái, thiếu niên này thật ra là ai mà có ma lực đến mức đó. Thẩm Lan,